Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Vậy tại sao em lại đợi ở đây thay vì đợi ở trong nhà? Anh cau mày vì trực giác nói với anh rằng cô không nói sự thật. Cô nhếch khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười thoải mái về phía anh. Nhưng nụ cười đó đã biến mất trước khi nó kịp hình thành. Như thể cô đã bị gió đêm thổi bay. Hành động lần này của cô rất nhanh đã bị anh nhìn thấu. Anh nhìn về phía cô nói. Hy Nguyệt, trời tối rồi. Em ngồi ngoài một mình thì không tốt đâu. Đi vào nhà với anh. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết. Em không sao. Anh rể, anh mau vào đi. Mẹ Lục và chị cả đang đợi anh ở bên trong. Anh không cần quan tâm đến em. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài dày đặc như hai cánh buồn buồn bã in bóng trên gò má. Thân hình của cô trông thật gầy gò, ẩn hiện trong bóng tối tạo thành một khối nhỏ dường như sẽ bị một cơn gió mạnh thổi bay. Tần Nhân Thiên cảm thấy trong lòng đau âm ỉ. Anh muốn ôm cô vào lòng, chăm sóc, cho cô ấm áp, không cho cô phải đau đớn như vậy. Nhưng đó là điều không thể. Cô ấy là vợ của Lục Lãnh Phong. Em không vào, anh cũng không muốn vào. Anh khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ bướng bỉnh đó. Không được, anh phải vào đi, nếu không em sẽ rời đi. Cô bướng bỉnh đứng dậy bước ra ngoài. Cô không muốn tiếp xúc với anh nữa. Được rồi, để anh đi vào. Tần Nhân Thiên bất lực thở dài. Nhìn thấy xe của anh đi vào trong cánh cổng sắt. Hy Nguyệt đứng dậy, dường như không thể ở lại đây. Một lúc nữa mà bố chồng cùng Lục Lãnh Phong về sẽ lại chất vấn cô. Khi đó chắc chắn mẹ chồng cô cùng Lục Kiều Sam sẽ nghĩ cô kích động họ hủy hôn. Cô chậm rãi đi về phía trước. Đến ngã tư thì điện thoại reo. Hứa Nhã Phượng gọi điện hỏi cô có rảnh không? Đi câu lạc bộ một chơi lát. Cô ấy chỉ không biết phải đi đâu. Vì vậy cô ấy đã đồng ý. Hứa Nhã Phượng lái xe đến đón cô. Vừa bước vào câu lạc bộ, nhịp tim của cô đột ngột tăng lên. Cô hối hận vào trong. Xanh mặt vì ân hận. Bởi vì Lục Lãnh Phong ở bên trong và anh ta không ở một mình. Bên cạnh còn có người yêu nhỏ bé Kiều An của anh ta. Anh cũng nhìn thấy cô. Ánh sáng lạnh lùng bắn thẳng về phía cô. Giống như một lưỡi dao sắc bén. Cố gắng cắt sống cô. Cô dùng mình dữ dội. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, anh đã từng ra lệnh nếu cô gặp anh ở bên ngoài thì nhất định phải đi đến ngồi bên cạnh anh. Lần trước chạm mặt với anh ở bên ngoài, cô đã không đến chào hỏi anh nên đã bị trói vào cây hành hạ một phen. Nghĩ đến mà sợ hãi. Hãy trách tôi đi, nếu biết chồng cô đang ở chỗ này ngoài tình cùng người đàn bà khác, tôi đã đi chỗ khác. Hứa Nhã Phượng nói lời xin lỗi. Không sao đâu. Cô lắc đầu, hít thở sâu hai cái rồi thu hết can đảm bước tới. Trong lòng cô có chút hồi hộp, có chút xao động, lại càng thêm xấu hổ. Như có núi kiếm cùng biển lửa trước mặt. Người đàn ông chính là thần Lucifer đi ra từ địa ngục để lấy đi linh hồn cô. Nhiều con mắt xung quanh đang theo dõi cô. Và họ muốn xem phản ứng của một người phụ nữ bị bỏ rơi. Cách chương.